Do You Remember Me, chương 37, góc truyện audio.com. Từ khi có An Như làm việc tại phòng thiết kế, không khí vui vẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên có một người vẫn luôn mang vẻ mặt cau có khi nhìn thấy những hình ảnh thân thiết của Hoàng Vy và An Như. Mọi người ơi, biết tin tức mới chưa? Huệ Anh từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng rồi. Chuyện gì vậy chị? Khánh An hào hứng hỏi. Phòng chúng ta sẽ được tập đoàn cử một thành viên ở trên xuống trong một tháng đó. Huệ Anh, what, ai vậy? Phòng mình đủ nhân lực rồi mà. An Như, không không đây là một nhà thiết kế đặc biệt. Cô ấy chính là một người mẫu. Một nhà thiết kế nổi tiếng nhất tập đoàn Manchester. Tổng công ty của chúng ta. Huệ Anh, oh my god, người ở Manchester tại sao lại đến công ty chúng ta nhỉ? Khánh An, he he, lý do thì ở biết đấy. Huệ Anh, là gì thế chị? Hoàng Vy hào hứng nghe. Cô ấy là nhà thiết kế trẻ tuổi đã sáng tạo ra rất nhiều những trang sức được sử dụng ở đại đa số tầng lớp quý tộc. Phía sau cô ấy là một gia thế vô cùng vững chắc. Bố là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, trong đó cũng phải kể đến tập đoàn Manchester United này do ông ấy thiết kế. Còn mẹ là giám đốc của công ty thuộc chi nhánh của chúng ta. Ông là cựu tổng thống Hàn Quốc. Nghe nói cô ấy rất thích chúng ta và là nhà thiết kế may mắn nhất khi là người đầu tiên được biết mặt tổng giám đốc tại tập đoàn Manchester đó. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất có tài. Được rồi vậy cô ấy tên gì? An Như, Nguyễn Tuyết Anh, chưa kịp để Huệ Anh gọi tên thì một giọng nói của một người con gái vang lên ngay phía sau. Trước mắt họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Xin chào, tôi là nhà thiết kế Nguyễn Tuyết Anh. E chị Tuyết Anh, Khánh An và Khánh Kinh cùng ngạc nhiên khi sự xuất hiện của người này. Khánh An, đây là, hi hi, Vi Vi, đây là chị họ của chị. Lần trước đến tập đoàn Manchester thì chị ấy có việc phải sang Pháp nên không gặp được. Thật may mắn khi được làm việc cùng chị ấy đó. Khánh An, hai em đều trở thành nhà thiết kế rồi à, lại được làm việc cùng nhau nữa chứ? Tuyết Anh, thì, em mới vào vẫn còn là một nhà thiết kế chưa có nhiều kinh nghiệm. Em muốn được như hai chị, được trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Trong mắt Khánh An, hai người trước mắt chính là thần tượng của cô. Người mang dòng máu Nguyễn Khánh phải là những nhân tài. Tuyết Anh, chị, em giới thiệu mọi người cho chị làm quen. Đây là Trịnh Vi Vi, Hạ An Như và Huệ Anh, đều là nhà thiết kế của MU. Hừ, chị không thích gặp những người kém cỏi hơn mình. Tuyết Anh tỏ ra kiêu ngạo. Chị sẽ làm việc ở đây bao lâu thế? Khánh Linh vui vẻ vì cuối cùng cũng có người cùng phe với mình. Tầm một tháng, chị sẽ đại diện sản phẩm tiếp theo của công ty. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo. Tuyết Anh, à, đây là lần ra mắt sản phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập công ty phải không? Khánh An, đúng vậy, đây là một sự kiện đặc biệt cũng chính là lý do tại sao chị có mặt ở đây. Tuyết Anh, à mọi người đều ở đây cả sao? Vậy chúng ta đến phòng họp với phó tổng nào? Giám đốc, vâng, phòng họp, khi các nhân viên của các phòng đã đến đông đủ, cuộc họp được bắt đầu. Đây là một cuộc họp quan trọng của công ty. Mục tiêu của nó là những hoạt động của buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn MU. Xin chào mọi người. Trước khi tiến hành cuộc họp tôi xin giới thiệu với mọi người một nhân vật mới với chúng ta nhưng quen thuộc với Manchester. Đó là nhà thiết kế Nguyễn Tuyết Anh. Vũ Quang giới thiệu, tôi là Tuyết Anh, rất vui được làm việc tại đây. Ô, nhà thiết kế ở Manchester. Người mẫu. Nhà đại diện của các sản phẩm đá quý đây mà. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Như mọi người đã biết, sắp tới công ty chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây là sự kiện rất quan trọng. Vì thế, phòng marketing đã đưa ra ý kiến. Chúng ta sẽ ra đời một tác phẩm có 102. Tượng trưng cho sự kiện ý nghĩa này. Vì đây là một sự kiện đặc biệt nên sẽ cần sự kết hợp của tất cả nhân viên phòng thiết kế. Mọi người sẽ cùng nhau hoàn thành nên một tác phẩm chứ không phải là chọn một tác phẩm trong số những nhà thiết kế. Đây chính là điểm khác so với những lần trước. Vũ Quang, nhưng thưa Phó Tổng, mỗi nhà thiết kế đều có một phong cách riêng biệt. Nếu muốn cùng hợp tác thì không phải là chuyện dễ. Khánh An, đúng vậy, việc bất đồng phong cách sẽ làm tác phẩm ấy trở nên rất khó khăn. Huệ Anh, như tôi đã nói, tinh thần đoàn kết là một trong những tiêu chí hàng đầu của MU chúng ta. Trong tất cả các phòng thì phòng thiết kế chưa phát huy được điều này. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một sản phẩm đặc biệt hơn tất cả vì nó được làm nên từ một tổ hợp chứ không phải một cá nhân riêng biệt. Và người đại diện giới thiệu sản phẩm đặc biệt này chính là nhà thiết kế Nguyễn Tiết Anh. Chắc mọi người không có ý kiến gì chứ? Vũ Quang nhìn mọi người. Dạ vâng, rất tốt. Trước đó để giúp mọi người có thể thoải mái trước khi bước vào cuộc chiến sắp tới, công ty sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại ngoài trời 5 ngày. 4 đêm cho mọi người tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Ruby Star thuộc tập đoàn Manchester. Ngày thứ 5 cũng chính là ngày thành lập công ty. Buổi tối chúng ta sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt này, đồng thời sẽ công khai tác phẩm đại diện cho chặng đường phát triển của MU. Vũ Quang, Hoa, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Không biết có được gặp tổng giám đốc của chúng ta không nhỉ? Hôm ấy có rất nhiều những quan khách, khách hàng quan trọng và tất nhiên là không thể thiếu tổng giám đốc của chúng ta rồi. Vũ Quang đáp lại nhiệt tình của mọi người. Được rồi, chỉ còn 4 tuần nữa để hoàn thành, mọi người phải cố gắng. Thông tin cụ thể và chi tiết, tôi sẽ thông báo với các trưởng phòng. Tan họp, tập, MU là một trong những tập đoàn phát triển nhất ở Việt Nam. Vì vậy, sự kiện đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập công ty cũng được báo. Đài và các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin làm không khí cũng nóng hơn hẳn. Phòng thiết kế, mọi người đều nghe rồi chứ? Phòng thiết kế chính là linh hồn của MU. Vì vậy, hãy cùng cố gắng để tạo nên một sản phẩm thật perfect and special. Giám đốc, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng. Biết anh, được, vậy mọi người cùng bàn bạc đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 6 người. Tôi, Khánh Linh và Khánh An sẽ thiết kế. 3 người còn lại không cần làm gì cũng được. Biết anh, ai cho cô quyền đó? Huệ Anh, chúng tôi cũng là nhà thiết kế của MU nên sẽ tham gia vào thiết kế này. Hoàng Vi, đúng vậy. Cô có quyền gì mà không cho chúng tôi tham gia? An Như, đều là những người bại trận dưới Khánh Linh. Lấy tư cách gì mà thiết kế cùng chúng tôi? Biết anh, cô, được rồi chị, để họ thiết kế cùng chúng ta nhé. Dù sao đây cũng là lệnh của cấp trên. Khánh An, hừ, tôi muốn thiết kế nhẫn. Biết anh, không, dây chuyền mới là tác phẩm. Huệ Anh, tôi thấy lắc tay là đẹp nhất. Hoàng Vi, các người thích đối đầu trực tiếp với tôi à? Tuyết Anh nổi giận. Vì cô nghĩ, để cho công bằng chúng ta sẽ biểu quyết. An Như, ok, hai người chọn nhẫn, một người là dây chuyền còn 3 người lắc tay. Kết quả cuối cùng là tác phẩm lắc tay của Hoàng Vi được chọn để thiết kế. Khánh An, sao em lại ủng hộ nó chứ? Khánh Linh tức giận khi thấy em mình ủng hộ người ngoài. Em thấy thiết kế lắc tay là đẹp nhất. Khánh An, được rồi, trước hết chúng ta sẽ thiết kế hình dáng bên ngoài của chiếc lắc tay. Mọi người đều phải đưa ra ý tưởng, ngày mai sẽ cùng thảo luận. Biết anh, còn nữa, chúng ta sẽ nghĩ xem dùng chất liệu gì để làm nên nó. Huệ Anh, chính xác, hãy làm từ bước đầu tiên, còn nội dung thì sẽ phối hợp sau. An Như, hi hi, bình thường mọi người hay bất hòa nhưng khi cùng nhau làm việc thì đoàn kết một cách bất ngờ nhỉ. Khánh An vui vẻ nói sau khi nhìn thấy thành quả đầu tiên. Tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên khi nghe thấy Khánh An nói vậy. Chính xác là thế, vì mỗi người đều có một cá tính khác nhau nhưng đều có một điểm chung là đam mê thiết kế. Chính vì vậy công việc luôn là trên hết. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Họ đã cùng nhau làm việc, mặc dù đôi khi có những lúc tranh cãi nhưng đến cuối cùng cũng cùng nhau tạo nên một tác phẩm hoàn hảo nhất. Hãy cùng chờ xem sản phẩm thiết kế của họ nhé. Hết chương.